Chương 291, đến Ủ Dù Mạ Kỳ. Trấn an tiểu nữ người hầu sau khi, Gen liền chuẩn bị lên đường, nơi đó Ủ Chỉ Hạ hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa. Lần này Ủ Chỉ Hạ chuẩn bị rất đầy đủ, rước dâu đội ngũ càng là to lớn, trừ Gen vị này phó tộc trưởng bên ngoài còn có Ủ Chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ vị này chính quy tộc trưởng. Trừ lần đó ra, Ủ Chỉ Hạ Sen, Ủ Chỉ Hạ Ý Du Nạ toàn bộ đi theo, cái này cũng chưa tính. Ngoài ra còn có 7 vị đỉnh phong thượng nhẫn, 18 vị tinh anh thượng nhẫn, 30 vị thượng nhẫn, 300 vị trung nhẫn cùng hạ nhẫn. Đội ngũ hạo hạo đáng đáng, không giống như là qua rước dâu, càng giống như phải đi cướp cô dâu. Loại này cấp bậc bộ đội, kỳ thực lực đã siêu việt Hỏa Chi Quốc 10 tứ đại gia bên trong hạng sau cùng mấy nhà. Lên đường. Chờ đến ghen đến, đứng ở đội ngũ phía trước nhất Ủ Chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ vung tay lên. Nơi đó tất cả mọi người liền hướng đông nam đi. Uchiha không có lựa chọn điệu thấp, trên thực tế điệu thấp cũng không phải Uchiha phong cách. Tính toán thời gian, nếu như tốc độ nhanh lời nói, 8 ngày tả hữu mới có thể đến qua Chi Quốc. Phía trước nhất Mạ Đạ Dạ nhẹ giọng nói. Gen sau khi nghe xong, quay đầu nói, Ý Du Nạ, sẻn dù người lên đường sao, dựa theo thời gian quên, chúng ta ai tới trước? Uchiha Ý Dù Nạ nhớ lại xuống mới nhất nhận được tình báo nói, sen dù so với chúng ta nói một ngày trước lên đường, bọn họ khoảng cách rủ dù mạ kỳ so với chúng ta gần nhiều, theo như bây giờ tốc độ quên, bọn họ sẽ so với chúng ta tới trước 3 ngày trở lên. Ghen tao mày, không được, quá chậm, tăng ngày rau cúc vàng đồ lương, mọi người còn có thể tăng tốc sao? Ý Dù Nạ do dự xuống, quay đầu liếc một cái tộc nhân, lắc đầu nói, không được. Trung nhẫn cùng hạ nhẫn quá nhiều, tốc độ rất khó tăng lên, trừ phi chúng ta buông tha bọn họ, chỉ đem đến thượng nhẫn trở lên tộc nhân hết tốc lực đi đường, có lẽ có thể chừa cờ ơ sẻn rủ chi tới trước. Gen suy nghĩ, so với sẻn rủ tới trễ thì không được, không phải vậy bọn họ mang theo Mito rời đi, hết thể liền cũng chậm, qua sẻn rủ cấp người độ khó khăn có thể cùng qua ủ rủ mà kỳ cấp người có chất khác nhau. Suy nghĩ một chút, hắn đang lúc trở tay móc ra từng viên phi tiêu. Trên đó hội chế đến từng đạo giống như nòng nọc như vậy thuật thức, nắm này phi tiêu phát hạ qua, mỗi người trong tay một cái, chúng ta có cần phải ra tốc. Vì vậy khác đông đảo đại tộc tình báo nhẫn giả kinh ngạc một màn xuất hiện, nơi đó Uchiha bộ đội lại không thể nào bên trong đột nhiên để tốc độ, dùng so với trước kia sắp một lần tốc độ hướng qua Chi Quốc đi. Xén dù tình báo nhẫn giả trước tiên đem tin tức truyền về, nhận được tin tức hạt hỉ giả mà sắc mặt đột nhiên trầm xuống, vung tay lên nói. Sẻn dù nhất tộc, tăng tốc đi tới. Sau 5 ngày, Uchiha rước dâu bộ đội thình lình bước vào qua Chi Quốc lãnh thổ. Nghe nơi này mang theo khí ẩm không khí, bên cạnh bụi cây trường cực kỳ tươi tốt, Gen nói nhỏ một tiếng, đến A vốn là hắn còn muốn nhanh hơn, đáng tiếc mang theo nhiều người như vậy đồng thời sử dụng phi lôi thần tiêu hao quá lớn, tiết kiệm tăng ngày đã là cực hạn. Izuna, cách rủ mạ kỳ nhất tộc có còn xa lắm không? Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn phương xa, lên tiếng hỏi. Izuna xuất ra địa đồ, chúng ta bây giờ chỗ vừa bước vào qua Chi Quốc, ước chừng còn có nữ A Nga Y là có thể đến Ủ Dù Mạ Kỳ thôn. Mạ Đạ Dạ nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, cất giọng nói, rất tốt, hướng Ủ Dù Mạ Kỳ nhất tộc tiến lên. Nửa ngày sau, liếu thụ ở gió nhẹ xuống khẽ dơ lên, liêu nhứ đầy trời, xa xa tử trúc thôn trang ẩn hiện, lộ ra một cổ an toàn, một tia xuất trần. Phảng phất thế ngoại đảo nguyên. Có thể hôm nay, thế ngoại đảo nguyên cũng phải bị huyên náo thật sự xâm nhiễm, nơi đó ủ chỉ hạ nhất tộc khắp nơi, không có bất kỳ nhẫn tộc có thể siêu thoát ra khỏi trần thế. Nơi này chính là Ủ Dù Mạ Kỳ sao, quả nhiên là hảo thủy, cảnh đẹp, tốt rảnh rỗi, là một tu thân dưỡng tính một nơi tốt đẹp đáng để đến Agen tiến lên trước một bước, đánh giá cái này tựa như thế ngoại đảo nguyên thôn trang nói. Xa xa hà thủy chạy xuôi. Phát ra tế lưu chi âm, thật giống như đồng ý bởi vì sinh sản lực quan hệ, chiến quốc nhẫn tộc bất kể lớn nhỏ, tộc địa cũng sẽ chọn thủy nguyên cạnh, một điểm này coi như là ủ chỉ hạ cùng sẻn dù cũng không thể ngoại lệ. Chớ nói nhảm, nếu là tới các người, liền dứt khoát điểm. U chỉ hạ mạ đạ dạ lanh nhiên một tiếng, ngẩng đầu liền muốn hướng trong thôn bước đi. Mấy cái bóng đen đột nhiên tự xa xa ngọn cây hạ xuống, ngăn ở ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trước mặt. Là Ủ Dù Mạ Kỳ nhất tộc cảnh giới thượng nhẫn. Các ngươi là người nào? Một người cầm đầu cố làm chấn định nói, lặng lẽ đánh giá trước mắt mấy trăm người bộ đội, đặc biệt là thấy bọn họ phía sau quạt tròn tộc huy lúc, trái tim không ngừng chìm xuống qua. Uchiha nhất tộc, làm sao có thể đến như vậy nhanh, không phải nói còn tốt hơn mấy ngày mới có thể tới sao? Tên này thượng nhẫn tâm tư nhanh đổi, âm thầm hướng về sau đánh thủ thế, để cho tộc nhân nhanh lên hồi tộc bên trong thông báo đại trưởng lão. Uchiha nhất tộc chuyên tới để rước dâu, cút ngay! Uchiha Sen vừa xài bước ra, lạnh lùng liếc mắt tên này thượng nhẫn, nơi đó cho dù không cần bất kỳ nhẫn thuật, chuẩn ảnh cấp cường giả uy áp cũng vượt qua xa một người bình thường thượng nhẫn có thể ngăn cản. Hắn cả người run lên, không nhịn được lui về phía sau một bước, vô ý thức muốn cho khai con đường, có thể đáy lòng của hắn vẫn duy trì một tia thanh minh, nhớ được bản thân chức trách, gắt gao chống đỡ, không chịu thối lui. Hạ Uchiha Sen nhướng mày một cái, cảm giác mình tôn nghiêm bị khiêu chiến, thậm chí ngay cả một cái thượng nhẫn cũng dám không nhìn mình nói, không giao hấn hắn một trận thì không được. Hai mắt đông lại một cái, tam câu ngọc xạ gì gẳng đã ở hắn đồng tử xoay chậm chậm, ảo thuật đã chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ cần còn nữa một giây, tên này thượng nhẫn không chết cũng tàn phế. Nhưng vào lúc này, một đạo già nua mà kiên nghị âm thanh đột nhiên truyền tới, Uchiha trưởng lão, liền khi dễ như vậy chúng ta nhất tộc một cái thượng nhẫn, không ngại mất mặt sao? Theo cái này lời nói, Uchiha Sen ngẩng đầu, chỉ thấy một ông lão chính không nhanh không chậm hướng bên này đi tới, sau lưng đi theo bốn người, trong đó ba vị là đỉnh phong thượng nhẫn, một vị là chuẩn ảnh cấp cường giả. Đại trưởng lão thấy vị lão giả này sau khi, tên này thượng nhẫn thật giống như nhìn thấy cứu tinh, liền vội vàng chạy đến bên cạnh hắn hành lễ. Uzumaki tộc đại trưởng lão khoát khoát tay, đi tới Uchiha trước mặt mọi người, nhẹ suy nghĩ quan sát mọi người, theo hắn đến, vô số hắc ảnh tự Uzumaki trong thôn lao ra, nơi đó đều là Uzumaki nhất tộc nhẫn giả, người càng tụ càng nhiều. Chúng ta thật xa chạy tới, Uzumaki ngay cả ngụm nước đều không chiêu đãi, không khỏi quá hẹp hòi điểm, cái này chính là các ngươi đại khách chi đạo sao? Vẫy tay để cho Uchiha Sen lui về, Mạ Đạ Dạ tiến lên một bước trầm giọng nói. Mạ Đạ Dạ nói chuyện cho tới bây giờ liền khó nghe, đối đãi ngoại tộc càng phải như vậy, ít nhất ghen liền từ không thấy hắn đối với người ngoại tộc nói qua một câu lời khen, thậm chí ngay cả sắc mặt tốt đều rất ít thấy. Hừ, Uzumaki nhất tộc chỉ chiêu đãi khách nhân, một ít không mời mà tới người không có ở đây chúng ta chiêu đãi trong phạm vi. Đại trưởng lão lạnh rên một tiếng, ngươi dám đối với hắn bày sắc mặt, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí với ngươi.